Chương 1246, Huyết Chi Di Tích. Lúc này, tại tầng thứ nhất, nào đó một chỗ chỗ ẩn nút. Thanh sư huynh đứng chắp tay, ở phía sau hắn, thì là Trần sư huynh. Thanh sư huynh, phương thần đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Trần sư huynh có chút nói. Thanh sư huynh gật đầu, hắn sớm đã biết rõ. Thanh sư huynh, tiếp xuống định làm như thế nào? Trần sư huynh hỏi. Thanh sư huynh chậm rãi nói, Thiên Hoa đảo Thiên Lôi khu vực, có một chỗ di tích, một tháng trước mở ra, để bọn hắn mấy tiểu tử kia, đi bên trong di tích lịch luyện đi thôi. Nghe vậy, Trần sư huynh sắc mặt đại biến. Thanh sư huynh, bọn hắn loại thực lực này, tiến vào cái di tích kia, có phải hay không có chút quá yếu? Thanh sư huynh lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn làm ra quyết định này, tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Trần sư huynh thấy thế, QNZ không hỏi thêm nữa, trọng trọng gật đầu. Sau đó, nhanh chóng tiến đến tìm kiếm phương thần bọn người. Trần sư huynh rời đi về sau, thanh sư huynh đôi mắt phảng phất xuyên thấu qua hư không, thấy được thăng long đài trước đó hai người. Đánh vỡ cực cảnh võ giả, cần lấy không như người thường chi pháp đến ma luyện. Phương thần lực lượng rất mạnh, lần thứ nhất tại thăng long đài tiểu đưa thân thứ hai, hắn rất xem trọng phương thần. Phục ma giới đánh nhau phá cực cảnh thiên tài, rất là coi trọng. Trần sư huynh đem 8 người gọi tới. Thiên Hoa đảo Thiên Lôi khu vực, có một chỗ di tích mở ra, các ngươi 8 người lần này nhiệm vụ, chính là tiến vào bên trong lịch luyện. Trần sư huynh nói. Trần sư huynh, có cái gì nhiệm vụ yêu cầu sao? Thiết Nhất Tôn hỏi. Còn sống ra. Trần sư huynh no y tốt, các ngươi dọn dẹp một chút, sau đó tiến vào truyền tống trận là đủ. Hết thảy đều an bài thỏa đáng. 8 người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi thu dọn đồ đạc. Sau nửa canh giờ, 8 người nối đuôi nhau tiến vào trong truyền tống trận. Xoạt bạch quang hiện lên, 8 người biến mất. Sau một khắc, 8 người ra Thiên Hoa đảo Thiên Lôi khu vực. Đánh trước nghe tin tức. Thiết Nhất Tôn no y 8 người đi tới Tử Lôi Thành, hơi hỏi thăm một chút tin tức, liền biết được di tích nơi ở cái này di tích, có hạn chế, chỉ có tinh thần cảnh võ giả mới có thể tiến vào bên trong. Mặc dù mở ra một tháng, nhưng vẫn như cũ có người thỉnh thoảng tiến vào di tích. Phương thần 8 người, thuận lợi tiến vào bên trong di tích. Trên một ngọn núi, phương thần 8 người lặng lặng đứng thẳng. Không khí nơi này, tốt kiềm chế. Man Long nói, cẩn thận một chút, xem trước một chút bên trong di tích tình huống lại nói. Thiết Nhất Tôn no y nhưng mà, không đợi những người khác nói chuyện, bọn hắn tiểu gặp phải nguy hiểm. Ầm ầm xa xa bình nguyên bên trên, có 3 đạo nhân ảnh, phát hiện phương thần 8 người. Tinh thần cảnh nhất trọng, cũng dám tiến vào di tích, thật sự là muốn chết. 3 người này, là 3 huynh đệ, tà ác võ giả, chuyên môn dùng võ giả huyết nhục tới tu luyện. Sở dĩ, đối với bọn hắn tới nói, tinh thần cảnh đê giai võ giả huyết nhục, là vị ngon nhất. Lũ tiểu gia hỏa, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi quá yếu. 3 bóng người, phân biệt xuất thủ. Làm sao bây giờ? Thiết Nhất Tôn hỏi. Thật coi chúng ta là quả hồng mềm, 8 người đều là thiên tài, mặc dù đối mặt tinh thần cảnh trung giai võ giả, nhưng lại mảy may không sợ. Giết! Theo Thiết Nhất Tôn giống to một tiếng, 8 người trong nháy mắt triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Thiết Nhất Tôn cùng Man Long liên thủ, đối phó một người trong đó, Phương Thần cùng Mộ Dung Băng liên thủ, đối phó một người khác. Còn lại một người, thì bởi 4 người khác đối phó. Phanh phanh phanh vừa mới giao thủ, 3 người cũng cảm giác gặp được kẻ khó chơi. Đại ca, ý tưởng có chút cứng rắn. Cùng phương thần giao thủ một người kêu lên. Sợ cái gì, tinh thần cảnh đê giai mà thôi, giết bọn hắn. Được xưng đại ca võ giả, ngay tại ngăn cản Man Long cuồng bạo công kích. Một mực đến nay, Mộ Dung Băng đều bất thiện ngôn tử, nhưng phương thần đối nàng rất là hiếu kỳ. Đây là lần thứ nhất cùng Mộ Dung Băng liên thủ, cái sau mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng hắn lực công kích, phi thường bá đạo. Mộ Dung Băng trong tay, xuất hiện một thanh dao găm, thân thể của nàng, xuất quỷ nhập thần, tiểu liền phương thần đều có chút bắt dư không đến. Thấy cảnh này, phương thần quyết định kiềm chế lại người này, cho Mộ Dung Băng chế tạo cơ hội. Oanh lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt bộc phát. Phương thần song quyền nắm chặt, điên cuồng ngoanh ra. Phanh đối chiến người, bất ngờ không đề phòng, bị phương thần đánh bay. Đáng chết, một cái tinh thần cảnh đê giai võ giả. Lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Đông đông đông, cái này võ giả, không ngừng ngăn cản phương thần song quyền tiến công, không để ý đến Mộ Dung Băng. Một đoạn thời khắc, Mộ Dung Băng tìm tơ y cơ hội, thân hình như quỷ mị ra cái này võ giả sau lưng, bàn tay nhỏ trắng loán vung lên, lập tức dao găm đâm vào võ giả trong đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. A ngay sau đó, trong miệng của hắn truyền ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Phịch một tiếng, đầu của hắn nổ tung lên, chết ở đây. Lao Tam. Nhìn thấy Lao Tam vẫn lạc, Lao Đại cùng Lao Nhị tức giận. Bất quá, Phương Thần cùng Mộ Dung Băng giải quyết một cái về sau, nhanh chóng hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau, Lão Nhị cu nở dê chết trận. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lao Đại. Tám người liên thủ, đả thương nặng Lao Đại, sau đó đem bắt sống. Man Long chuẩn bị hoành ra một quyền thời điểm, bị Thiết Nhất Tôn ngăn trở. Trước đừng giết hắn, hỏi thăm thoáng cái bên trong di tích tình huống. Nghe vậy, Man Long thu hồi nằm đấm. Các ngươi đều sẽ chết. Lao Đại đôi mắt tinh hồng, điên cuồng no y phanh Thiết Nhất Tôn một kiếm đâm vào Lao Đại trên đùi, lập tức để Lao Đại ngậm miệng không nói lời nào. Mệnh của ngươi nắm giữ tại trên tay của chúng ta, muốn sống, tự thành thành thật thật trả lời vấn đề của chúng ta. Thiết Nhất Tôn no y Lão Đại diện mục dữ tợn, hận không thể đem Thiết Nhất Tôn chém thành muôn mảnh, nhưng hắn rất lý trí. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, vấn đề gì đều có thể trả lời. Lão Đại rốt cục thỏa hiệp. Đây là cái gì di tích Phương Thần hỏi? Huyết chi di tích? Ngươi đối di tích có bao nhiêu hỉ hệ u do Man Long hỏi? Ta từng nghe một vị tạo hóa cảnh cường giả lời nói, cái này huyết chi di tích, chính là thị huyết tộc cùng ma huyết tộc đã từng nơi dừng chân chi địa, mặc dù về sau cùng nhân tộc đại chiến chiến bại, nhưng vẫn như cũ lưu lại không ít hai đại tộc hậu duệ. Lần này huyết chi di tích mở ra, một mặt là vì ma luyện thiên hoa đảo võ giả, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là muốn triệt để diệt tuyệt hậu hoạn. Lao Đại thành thật trả lời, thị huyết tộc, ma huyết tộc, đều là đã từng nhân tộc cựu địch. Thì ra là thế. Đám người gật đầu. Ngươi còn biết cái gì Thiết Nhất Tôn hỏi? Thực lực của ta quá yếu, biết đến có hạn, bất quá cái này huyết chi di tích, tựa hồ hết sức rộng, vòng trong, còn có hạch tâm. Tinh thần cảnh trung giai võ giả, ở ngoại vi gần như không có nguy hiểm gì. Tinh thần cảnh cao giai võ giả, ở bên trong rộng không có gì nguy hiểm. Còn như khu vực trung tâm, nghe nói có hai đại chủng tộc lão tổ thi cốt, phi thường dọa người. Liền xem như tinh thần cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Lao Đại nói, tinh thần cảnh đỉnh phong võ giả cũng không dám tiến vào bên trong, như thế nào triệt để diệt sát hai đại chủng tộc Man Long hỏi. Nghe nói lần này tiến vào huyết chi di tích võ giả bên trong, có thiên hoa đảo chín đại tinh vương. Lao Đại nói, nghe vậy, tám người nhao nhao động dung. Danh xưng tinh vương, đây chính là tinh thần cảnh bên trong tối cường sức chiến đấu. Thiên hoa đảo chín đại tinh vương, là toàn bộ cổ hoa quần đảo công nhận tinh thần cảnh tối cường sức chiến đấu. Có thể đưa thân tinh vương, loại kia sức chiến đấu, không phải người thường có thể tưởng tượng. Chín đại tinh vương đều vào đây Phương Thần hỏi. Thựa như là dạng này. Lao Đại gật đầu. Ngươi còn biết cái gì Thiết Nhất Tôn uy hiếp nói. Lao Đại có chút sợ hãi, vội vàng nói, khoảng cách nơi đây 300 dặm chỗ, có một cái đất kỳ dị. Ở nơi đó ta đã từng xa xa thấy được địa tâm nham tương quả. Địa tâm nham tương quả nghe vậy, tám người chấn kinh. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào di tích, liền biết được địa tâm nham tương quả tin tức. Không hổ là huyết chi di tích, địa tâm nham tương quả bực này chân quý trái cây, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Bất quá, địa tâm nham tương quả chỗ, có cường đại thủ hộ yêu thú ẩn hiện, ta không dám coi thường vọng động. Lao Đại nói. Sau đó, Thiết Nhất Tôn hỏi thăm một phen, hỏi thăm cũng không được gì. Cuối cùng, Man Long một quyền đem Lão Đại hoành sát. Thiết Sư Huynh nói qua không giết người, nhưng ta chưa nói qua. Loại tà ác này võ giả, là nhân tộc võ giả thống hận nhất, giết cũng không tiếc. Có đi hay không Thiết Nhất Tôn hỏi. Tám người cùng nhìn nhau, cuối cùng nhất trí quyết định đi xem một chút. Huyết chi di tích, chú định vô cùng nguy hiểm, chúng ta muốn làm chính là tăng thực lực lên, chỉ có thực lực cường đại. Mới có thể sống mà đi ra đi. Thiết Nhất Tôn no y tám người đạt thành nhất trí quyết định về sau, nhanh chóng dựa theo Lão Đại lời nói, tiến về địa tâm nham tương quả ẩn hiện chi địa. Phục ma giới, tầng thứ nhất. Thanh sư huynh ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Đột nhiên, cổ tiệm vội vã chạy đến. Cổ tiệm sư huynh, vì sao hốt hoảng như vậy? Thanh sư huynh mở to mắt hỏi. Cổ tiệm là tầng thứ ba đệ tử, địa vị so thanh sư huynh cao hơn một chút. Thanh sư đệ, Phương Thần bọn hắn tám người đâu đi ra ngoài lịch luyện. Thanh sư huynh no y đi nơi nào? Cổ tiệm có chút lo lắng dò hỏi. Huyết chi di tích. Quả là thế, cổ tiệm nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Cổ tiệm sư huynh, đến cùng thế nào? Thanh sư huynh không hiểu hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, huyết chi di tích có biến, nguy hiểm gia tăng thật lớn, nguyên bản cửu tử nhất sinh, trực tiếp biến thành mười chết vô sinh, thậm chí liền kia chín đại tinh vương, cũng có thể vẫn lạc tại trong đó. Cổ tiệm trầm giọng nói, cái gì đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh sư huynh nghe vậy, nghẹn ngào kêu lên. Huyết chi di tích, tự động đóng, bên trong tựa hồ xảy ra chuyện gì không rõ sự tình, thiên hoa đảo một chút tạo hóa cảnh cường giả, đã nhao nhao tiến đến, xem xét đến tuột cùng. Ta còn lo lắng cho ngươi đem phương thần bọn hắn phái đi huyết chi di tích, cho nên mới nhắc nhở một chút, không nghĩ tới thôi. Cổ tiệm no y mười chết vô sinh, cái này chẳng phải là nói thanh sư huynh rất là hối hận, như những người khác, chết cũng liền chết rồi, nhưng phương thần phá vỡ cực cảnh, loại thiên tài này, chết đối phục ma rơi tới nói, là rất lớn tổn thất. Không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Cổ tiệm trầm giọng nói, chín đại tinh vương cũng có thể vẫn lạc tại trong đó, dùng phương thần mấy người thực lực, có thể còn sống đi ra không đều tại ta. Thanh sư huynh có chút tự trách. Thanh sư đệ, đây không phải lỗi của ngươi.